Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, em gái của mèo đen. Cảm giác được Chiya động tác sau, Kuroneko lập tức khiếp sợ trợn to hai mắt, mặc dù rất muốn giãy giụa, nhưng khí lực của nàng cùng Chiya so với vẫn còn có chút không đáng chú ý. Nhìn chằm chằm ánh mắt của Chiya nhìn một chút, phát hiện Chiya cũng không phải là bởi vì mới vừa nhìn cái loại hình ảnh này. Cho nên nhất thời xung động, mặc dù trong mắt Chiya tràn đầy dục vọng, nhưng cũng không có mất lý trí sao. Kuroneko lườm buông tha giãy giụa, nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Kuroneko mặc dù có chút Chunibyo, có chút trạch, nhưng trên thực tế lại tương đối lý trí. Nếu không cũng sẽ không vẻn vẹn chẳng qua là căn cứ Chiya dàn ý liền có thể trong thời gian cực ngắn viết ra Toaru Mazusu no Index loại này bán chạy novel rồi. Cũng chính bởi vì phần này lý trí, cho nên nàng mặc dù là cùng Chiya nhận biết sớm nhất nữ sinh, nhưng cùng Chiya lại không có cái gì tính thực chất tiến triển. Bởi vì Kuroneko biết, mặc dù khắp mọi mặt đều phi thường ưu tú, thậm chí giống như là từ trong novel đi ra hoàn mỹ nhân vật nam chính, nhưng Chiya cũng không phải là dám người tịch mịch, tương lai bên cạnh của hắn khẳng định không có khả năng chỉ có một người nữ sinh. Cùng người như vậy nói một trận yêu đương có lẽ là mỗi người nữ sinh đều mong đợi sự tình, nhưng lại cũng không thích hợp sống hết đời. Cho nên mặc dù cùng quan hệ giữa Chiya rất tốt, nhưng Kuroneko lại cũng không định tiến thêm một bước. Bất quá Chiya quả thực đến giúp nàng rất nhiều, không chỉ để cho nàng viết ra Toaru Mazusu no Index loại này bán chạy novel, giải quyết trong nhà vấn đề kinh tế, lúc ở trạch nữ tập hợp hội còn rút ra thời gian đặc biệt phụng bồi nàng một khối. Biết chính mình bỏ nhà ra đi sau càng là bận trước bận sau giúp mình tìm nhà ở, bồi chính mình hẹn hò để cho mình vui vẻ. Thấy được trong mắt Chiya dục vọng sau, Kuroneko lườm buông tha giãy giụa, mặc cho Chiya đối với chính mình đòi lấy lên. Hô, xin lỗi, bởi vì mới vừa đỏ mặt Kuroneko quả thực quá đẹp, cho nên nhất thời không nhịn được. Cơ hồ đem Kuroneko hôn đến hít thở không thông sau Chiya mới đưa nàng buông ra. Nhìn cái này đang nhắm mắt Kuroneko, Chiya còn tưởng rằng nàng có chút tức giận. Lúc này có chút thật ngoài ý muốn giải thích, người cặn bã, phát hiện Chiya không có tiếp tục động tác, mà là ngượng ngùng hướng mình nói xin lỗi. Kuroneko cũng có chút không nói gì, mở mắt chừng Chiya một cái sau, trực tiếp lần nữa đem Chiya nhào ngã trên đất. Ngẩn người một chút sau, Chiya trong nháy mắt hiểu ý của mèo đen, lần nữa đưa nàng ôm chặt trong ngực của mình, hướng về phía nàng kiss tới. Đồng thời, một bên kiss một bên giải nổi lên trên người nàng món đó quần áo thường. Bất quá Chiya mới vừa đem quần áo của mèo đen cởi hết, chuẩn bị tiến hành một bước cuối cùng, chuông cửa đột nhiên vang lên, đang tại cao hứng hai người nhất thời liền bị sợ hết hồn. Lập tức buông tha vốn là dự định, cuống quýt thu thập quần áo trên đất, vào lúc này tới nhất định là chủ nhà hoặc là người của Suei Clan. Trong tay bọn họ đều có chìa khóa, vạn nhất dùng chìa khóa tiến vào sẽ thua lỗ lớn. Cát, sớm biết liền trực tiếp đi trong phòng ngủ rồi, mở cửa sau. Cũng không phải là cái gì chủ nhà hoặc là người của Suei Clan, mà là hai cái cười tươi rói tiểu loli. Mặc dù Chiya chưa từng thấy hai người, nhưng là từ hai người bọn họ cùng Kuroneko dài đến cơ hồ mặt giống nhau như đúc hình lên, Chiya vẫn là nhận ra được. Hai người chắc là Kuroneko đã từng nhắc tới hai cái muội muội Goko Hinata cùng Goko Tamaki. A nha, nam sinh Tamaki, chúng ta sẽ không tìm lộn chỗ chứ? Không có tìm sai chỗ. Lại nói hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vốn là Kuroneko cũng không tính đi ra ngoài, nhưng là nghe đến bên ngoài âm thanh quen thuộc sau, vẫn còn có chút bất đắc dĩ đi ra, nhìn một chút hai cái bên người muội muội mang theo bắt lính theo danh sách lý. Nàng trong nháy mắt liền hiểu tại sao mới vừa muội muội sẽ gọi điện thoại cho nàng hỏi nàng hiện tại ngủ ở chỗ nào. Vốn là nàng còn tưởng rằng là muội muội lo lắng cho mình ở bên ngoài ở không được, còn có chút cảm động kia mà, nhưng hiện tại xem ra hai người căn bản chính là muốn nhờ cậy chính mình, hơn nữa còn là đến Tokyo sau mới cho chính mình gọi điện thoại tới. Ruri tỷ, người đã đến cùng người khác ở chung trình độ sao? Nhìn lấy từ trong phòng đi ra Kuroneko, hắn hai cái muội muội đều có chút kinh ngạc lên, nhìn mèo đen một chút, lại nhìn Chiya một chút. Hai người nhất thời lộ ra một bộ Kuroneko tỷ tỷ rốt cuộc trưởng thành biểu tình. Không muốn nói sang chuyện khác, hai người các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một người cho một quyền sau. Kuroneko lúc này sậm mặt lại hướng khá lớn Goko Hinata nhìn sang. Goko Tamaki vừa mới lên vườn trẻ, chắc chắn sẽ không nghĩ đến bỏ nhà ra đi loại chuyện này. Cho nên chú ý nhất định là đang tại học tiểu học Goko Hinata ra. Nghĩ đến một cái tiểu học sinh mang theo một cái nhà trẻ hài tử theo Chiba, Chiya, trực tiếp chạy tới Tokyo. Trong lòng của mèo đen chính là sợ, là ba ba cội mẹ đem chúng ta đưa tới. Bọn họ đột nhiên bị một cái lớn người của công ty nhìn chúng. Thăng chức tăng lương, nhưng là thời gian làm việc đã lâu, hoàn toàn không có thời gian chiếu cố chúng ta. Cho nên liền để chúng ta gọi điện thoại hỏi thăm một chút Ruri tỷ tỷ chỗ ở. Sau đó trực tiếp đem chúng ta đưa tới. Thăng chức tăng lương. Quay đầu nhìn một cái nụ cười trên mặt Chiya, Kuroneko trong nháy mắt minh bạch sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này liền đối với Chiya lộ ra một tia cảm kích. Ruri tỷ, bên ngoài tốt phơi a, chúng ta có thể đi vào trước sao? Được rồi, đi vào, nghĩ đến còn không có thu thập sạch sẽ chiến trường. Kuroneko sắc mặt lúc này chính là biến đổi. Nhưng không kịp ngăn cản, nàng hai cái muội muội liền hoan hô một tiếng, trực tiếp vọt vào trong gian phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?